sau khi biến mất khỏi thân thể thiếu gia thật, anh phát điên. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Yến Trạch với mái tóc đen rối bù, mặt không biểu cảm nhìn hai người trước mặt, có việc gì? Lại là như vậy, lại là vẻ mặt xa cách ngàn dặm ấy. Mẹ Lục thở dài, bà tiến lên hai bước, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh. Bà dịu dàng hỏi, mẹ vẫn hơi lo lắng cho con hôm nay trở về. Con không sao, Lục Yến Trạch rút tay về, nhưng lần này lực của mẹ Lục rất lớn. Anh nhất thời vậy mà không rút ra được, mẹ Lục thuận thế chen vào phòng của con trai út. Bà kéo tay anh ngồi xuống giường, đồng thời ra hiệu bằng mắt với chồng, ba Lục thầm hiểu ý nhau. Cạch, cửa phòng bị đóng lại, trong phòng chỉ còn lại hai mẹ con, bàn tay được chăm sóc rất tốt của mẹ Lục nhẹ nhàng sờ lên má Lục Yến Trạch. Có thể nói cho mẹ biết đã xảy ra chuyện gì không? Lục Yến Trạch cụp mắt nhìn xuống đất, mẹ Lục thở dài một hơi, bà do dự một lúc rồi nói. Các con, là cãi nhau à? Bà đã sớm từ con trai cả biết được một số chuyện, biết Tiểu Trạch rất để ý đến nhân cách phụ kia, cộng thêm tính cách của Tiểu Trạch vốn lạnh nhạt. Ngoài chuyện này, bà thật sự không nghĩ ra được chuyện gì có thể khiến anh biến thành bộ dạng này. Lục Yến Trạch lắc đầu. Không có, em ấy rất tốt, sẽ không cãi nhau với con. Mẹ Lục, vậy là vì, bà cẩn thận thăm dò, vành mắt Lục Yến Trạch bỗng đỏ lên. Thiếu niên 18 tuổi, thiếu niên quen nén tất cả mọi chuyện vào lòng, lúc này đối mặt với ánh mắt dịu dàng của mẹ, cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Mẹ Lục giật mình, bà vội vàng đưa tay ra, định an ủi anh, nhưng chưa kịp mở miệng, Lục Yến Trạch đã bất ngờ ôm lấy bà, cơ thể anh run rẩy dữ dội, nước mắt kìm nén đã lâu cuối cùng cũng vỡ đê. Nước mắt ấm nóng rơi xuống cổ mẹ Lục. Mẹ ơi, giọng Lục Yến Trạch mang theo tiếng khóc nức nở, tim mẹ Lục thắt lại, bà ôm chặt lấy Lục Yến Trạch, nhẹ nhàng vỗ lưng anh, nghẹn ngào nói. Ngoa, đừng sợ, có mẹ ở đây. Bà tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn bộ dạng này của con trai út, vành mắt cũng không tự chủ được mà đỏ lên. Lục Yến Trạch không nói gì, mẹ Lục đau lòng vô cùng, bà nhẹ nhàng vuốt tóc anh dịu dàng nói. Khóc đi, trước mặt mẹ không mất mặt đâu. Cuối cùng, tiếng nghẹn ngào của thiếu niên dần dần trở nên rõ ràng hơn. Anh vùi mặt vào lòng mẹ Lục, giọng nói khàn khàn. Em ấy biến mất rồi. Mẹ Lục sững sờ, liền nghe thấy Lục Yến Trạch tiếp tục nói. Rõ ràng vừa nãy còn tốt đẹp. Chính là đột nhiên biến mất, lại biến mất, cuối giọng nói, thậm chí còn mang theo chút hận ý nghiến răng nghiến lợi. Tim mẹ Lục đột ngột đập mạnh một cái, bà đại khái hiểu được ý của con trai út. Anh đang nói về nhân cách phụ kia của mình. Sự biến mất của nhân cách phụ, đối với họ, đối với Tiểu Trạch mà nói, có lẽ là chuyện tốt. Nhưng nhìn con trai như vậy, bà chỉ dùng tay áo dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt anh, khẽ nói. Sao lại thế được, con đừng vội, chúng ta từ từ tìm được không? Động tác của Lục Yến Trạch dừng lại, anh bỗng nhiên đứng dậy. Lo lắng đi lại trong phòng. Đúng, chúng ta có thể tìm thấy em ấy. Đôi mắt đỏ hoe vì khóc của thiếu niên nhìn về phía mẹ Lục. Con nên tìm em ấy thế nào? Không biết tại sao, mẹ Lục bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh dâng lên từ sống lưng, nhìn con trai út, một câu cũng không nói ra được. Cùng lúc đó, Ôn Gia Nhiên quả thực sắp lo chết đi được. Cậu bị hoàn toàn mắc kẹt trong cơ thể của Lục Yến Trạch. Không ai có thể nhìn thấy bộ dạng của cậu, nghe thấy giọng nói của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu hình như đã hoàn toàn trở thành một bóng ma. Không cần lo lắng, giọng máy móc của tiểu thư hệ thống truyền đến. Ôn Gia Nhiên cố sống, cố chết từ trong đó nghe ra một tia an ủi. Không lo lắng, cậu không nhịn được cao giọng. Cậu không thấy anh ấy bây giờ trông như thế nào sao? Anh ấy sẽ xảy ra chuyện đó, chỉ là một chút tai nạn nhỏ. Tiểu thư hệ thống lạnh lùng vô tình nói, đợi sau khi sửa chữa xong, cậu sẽ giống như trước đây, nhiệm vụ chưa hoàn thành, cậu không có cách nào rời khỏi đây, tôi cũng không có cách nào. Ôn Gia Nhiên hít sâu một hơi, vẻ mặt lo lắng trên mặt làm sao cũng không đè nén xuống được. Vậy nên, việc này cần bao lâu? Nhanh nhất là tối nay, chậm nhất là sáng mai. Ôn Gia Nhiên lo lắng không thôi, nhưng không có cách nào, cậu ở đây chính là một con cừu non chờ làm thịt. Cậu không thể làm được gì cả, cậu hít sâu một hơi, bình ổn lại tâm trạng nôn nao, bất chợt cậu nhận ra một chuyện còn kinh khủng hơn. Cậu cao giọng, vậy nên, thế giới của chúng ta đang, cậu có hơi không dám nghĩ, nhưng hiếm thấy là hệ thống ngày thường đối với chủ đề này luôn né tránh như rắn rết đột nhiên đưa ra câu trả lời. Cậu thật sự không biết, Ôn Gia Nhiên sững sờ, cô đang nói gì vậy? Hệ thống đột nhiên im lặng, hồi lâu nó nói, cậu sẽ biết thôi, ngay lúc bên này hỗn loạn, bên kia Lục Yến An cũng không khá hơn bao nhiêu. Kể từ khi anh hai rời đi, cậu ta liền ở trong khách sạn tâm thần bất an, nỗi sợ hãi khiến cậu ta hoàn toàn không thể làm ra việc một mình đi xem thi thể của Vương Văn Thúy. Cậu sắc mặt khó coi ngồi trên giường, hai tay không ngừng run rẩy. Vương Văn Thúy sao lại chết được? Bà ta không nên chết, rốt cuộc là ở đâu đã xảy ra vấn đề? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Cậu ta có hơi thần kinh mà cắn móng tay, hai mắt vô thần nhìn ra cửa, cứ thế im lặng ngồi cả một đêm. Mãi đến khi trời sáng, tim mơ hồ khẽ nhói đau, cậu ta từ trong túi lấy ra một chai thuốc đổ ra mấy viên nhỏ bỏ vào miệng. Trải qua một đêm suy nghĩ, Lục Yến An cuối cùng cũng nghĩ thông, chuyện này vốn dĩ không liên quan đến cậu ta không có gì phải sợ. Cậu ta trong lòng vừa nghĩ như vậy, vừa từ trên giường xuống, khoảnh khắc hai chân chạm đất, cậu đầu choáng váng, cơ thể lảo đảo, suýt nữa thì ngồi xuống đất. Đợi cảm giác choáng váng dần dần tan đi, Lục Yến An nghĩ nghĩ, gọi điện thoại cho Lục Yến Tu, xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Giọng nói truyền đến từ đầu dây bên kia khiến cậu ta kinh ngạc trợn to mắt, Lục Yến An thậm chí không nhịn được mà xem mình có phải đã gọi nhầm không. Không có, đây chính là số điện thoại của anh hai, sao lại thế được, ngón tay tái nhợt của cậu ta hoảng loạn mở ứng dụng chat. Gửi một tin nhắn qua, một dấu chấm than màu đỏ thật lớn, gần như đâm vào mắt cậu ta. Sắc mặt Lục Yến An thoáng chốc âm trầm xuống, cậu ta lại thử liên lạc với Lục Yến Chi, kết quả nhận được vẫn là tương tự. Cậu ta hình như bị người nhà họ Lục hoàn toàn vứt bỏ rồi, vành mắt Lục Yến An đều đỏ lên, rõ ràng đã sớm nên biết. Nhưng vẫn không cam lòng, nhưng bây giờ không còn cách nào nữa, tầm mắt cậu ta từ từ rơi trên một cái tên. Thôi Văn Chu, Lục Yến An có hơi chán ghét nhíu mày, vẫn là gọi điện thoại cho đối phương. Cách Trương,